Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 200, Tây Hán thành lập. Lúc này Viên Nghị Phong Thương lão sắc mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lý Diệt đồng thời cũng lộ ra vẻ âm tàn. Nếu như Tiêu Phong đồng ý tất cả đều vui vẻ. Nếu như không thức thời, trẫm cũng có lý do. Chống lại thánh chỉ khám nhà diệt tộc. Quả nhiên Viên lão trợ trẫm. Trẫm quả thực như hổ thêm cánh a. Lý Diệt mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn lấy Viên Nghị Phong. Viên Nghị Phong mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên đồng vị tam công, nhưng Viên Nghị Phong lại một mực bị thừa tướng, thái úy hai người áp chế. Bởi vì Viên gia đàn ông tràn đầy, lại không có một vị dòng chính nữ tử sinh ra. Nếu như thần hoàng vẫn luôn tại thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ thần hoàng tiên thăng, Viên Nghị Phong coi như một mực bảo trì trung lập. Một khi là thái tử, Vũ Vương trở thành tân hoàng, cái kia Viên gia thì bởi vậy suy sụp. Đến mức Dương Vương, tình huống hiện tại Dương Vương đối phó Trấn Quốc phủ tình huống 10 phần không thể lạc quan. Rất có thể cái thứ nhất bị loại, tăng thêm Dương gia chống đỡ, đầu nhập vào hiệu quả không lớn. Bởi vậy Viên Nghị Phong chỉ có đầu nhập vào tân hoàng Lý Duyệt. Không chỉ có thể duy trì Viên gia sử dụng, thậm chí có thể cao hơn một tầng. Viên Nghị Phong muốn đến nơi này, đối Lý Duyệt càng thêm tận tâm. Tiếp tục mở miệng nói, đến lúc đó một khi hộ bộ thượng thư Tiêu Phong đầu nhập vào, vi thần còn có thể tự mình thuyết phục lại bộ thượng thư dừng đường suối đầu nhập vào điện hạ. Lễ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đều một mực cùng thừa tướng thái úy giống, bởi vậy Lý Duyệt cùng Viên Nghị Phong đều dịch ra bọn họ. Tốt, tốt, tốt, Viên lão một khi hai người đầu nhập vào trẫm, Viên lão không thể bỏ qua công lao a. Lý Duyệt cảm kích nhìn Viên lão, một khi lục bộ thượng thư có 4 vị đầu nhập vào Lý Duyệt. Như vậy tiếp xuống những đại thần kia thì dễ dàng, đến lúc đó chậm chậm mưu toan. Coi như thừa tướng cùng thái úy hai phe thế lực liên thủ thì tính sao? Hoàng đế Thủy Chung là hoàng đế, dù là trên danh nghĩa hoàng đế, thân là thần tử tuyệt đối không dám trên mặt nổi chống lại. Đến đón lấy Lý Duyệt cùng Viên Nghị Phong tiếp tục thương thảo lôi kéo rất chèn ép một số đại thần. Kế hoạch về sau, Lý Duyệt hài lòng đưa Viên Nghị Phong ra ngoài điện. Hoàng hôn buông xuống, trời chiều soi sáng Lý Duyệt bóng người phía trên. Lý Duyệt cái kia tràn ngập dã tâm ánh mắt dường như một đạo non nớt vương giả dần dần thức tỉnh. Lý Duyệt cõng long hành hổ bộ trả lời ngự thư phòng về sau. Một mực tại ngự thư phòng thái giám chính cung kính chờ đợi hắn. Lý Duyệt nhìn lấy bên cạnh một mực cung kính đối với mình, tràn đầy âm nhu chi khí cùng anh tuấn uy vũ chi khí mâu thuẫn đem kết hợp thái giám hài lòng gật đầu. Nếu như trên triều đình để hắn hiện tại thư thái người là Viên Nghị Phong, trương lĩnh bọn người, như vậy trong hoàng cung để hắn cảm thấy 10 phần thư thái cũng là vị này thái giám. Lý Duyệt đăng cơ sau vừa mới bắt đầu vài ngày sau trong hoàng cung phát hiện tên thái giám này. Làm việc ngay ngắn rõ ràng. Có lý có cứ khiến chúng thái giám tin phục. Lại thêm Lý Duyệt hiểu rõ đến hắn là trước kia Lý Công công thủ hạ bồi dưỡng ra được. Cái này khiến Lý Duyệt hết sức yên tâm đem hắn đặt tại thân một bên. Mặc kệ Lý Duyệt bàn giao hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Tên của hắn gọi Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền, ngươi cảm thấy vừa mới Viên Nghị Phong kế hoạch như thế nào? Lý Duyệt nhìn lấy bên cạnh mưu trí thao lược đều không bình thường Vũ Hóa Điền hỏi. Vũ Hóa Điền nhìn thoáng qua Lý Duyệt, thấp giọng cung kính nói. Bệ hạ vạn phúc, Viên đại nhân đầu nhập vào để bệ hạ cầm xuống triều đình ở trong tầm tay. Ha ha, ngươi a, thì ưa thích nói chậm dễ nghe lời nói. Trẫm hỏi ngươi là vừa vặn cùng Viên Nghị Phong kế hoạch như thế nào? Lý Duyệt chỉ Vũ Hóa Điền khẽ lắc đầu cười nói. Vũ Hóa Điền cúi đầu xuống ánh mắt lộ ra tinh quang. Có chút chần chờ nói. Viên kế hoạch của đại nhân phi thường tốt. Chỉ là Viên đại nhân tin được không? Nguyên bản đưa lưng về phía Vũ Hóa Điền Lý Duyệt đột nhiên quay người nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Hóa Điền nhất thời cung kính nói. Bệ hạ, nô mới không phải ý tứ này. chỉ là bệ hạ. Vũ Hóa Điền nhìn Lý Duyệt liếc một chút về sau, tiếp tục cung kính nói, bây giờ chúng ta đối mỗi cái quan viên tình báo đều là từ Viên đại nhân cùng Trương đại nhân cung cấp tình báo, nô mới phát giác được chúng ta là không phải quá bị động. Lý Duyệt ánh mắt ngưng tụ, hắn hiểu được Vũ Hóa Điền nói tới sự tình. Hiện tại Lý Duyệt rất khó thu phục chúng thần, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì đối bọn hắn tình báo không đủ. Tuy nhiên trước đó thần Hoàng thành lập một cái tình báo tổ chức ám ảnh vệ, nhưng cái này ám ảnh vệ vẫn luôn đang thu thập các châu thế lực tình huống là mục đích chủ yếu. Đối với bách quan tình báo tuy nhiên cũng có chỗ thu thập, nhưng đều không phải là chú trọng điểm. Lại thêm ám ảnh vệ thiếu khuyết thần Hoàng trấn áp, còn có không ít thái tử, vũ vương cắm vào một số người vụng trộm lá mặt lá trái. Tình báo thiếu nghiêm trọng, thời gian nghiêm trọng trì hoãn. Lý Duyệt muốn chặt bọn họ cũng sớm không được lý do chính đáng. Đặc biệt là hiện tại uy tín còn không có đặt chân tình huống dưới. Lý Duyệt ngồi xuống chậm rãi suy tư. Chính mình có phải hay không cũng nên thành lập một cái chỉ thuộc tại tình báo của mình tổ chức. Không phải vậy ngoài cung chuyện gì xảy ra, mình không thể trước tiên nắm giữ. Thân này vì đại hiên hoàng triều chi chủ cách hạ vị cũng không xa. Lý Duyệt nhìn thoáng qua cung kính Vũ Hóa Điền, mở miệng hỏi, trẫm muốn thành lập một cái thuộc về trẫm tình báo tổ chức. Trong hoàng cung trẫm chỉ có tin tưởng ngươi, ngươi có đề nghị gì? Vũ Hóa Điền cảm động có sợ hãi quỳ xuống nói, nô tài thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Nô mới phát giác được bệ hạ nếu như thành lập một cái thuộc tại tình báo của mình tổ chức, không bằng bồi dưỡng trong cung thái giám. Để trong cung thái giám thành lập một cái tình báo tổ chức, dạng này tổ chức nhất định đối bệ hạ 10 phần trung tâm, mà lại cũng sẽ không có người có thể thẩm thấu lên. Lý Duyệt biểu lộ chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền. Đúng vậy a, chính mình tại sao không có nghĩ đến. Nếu như mình trong cung bồi dưỡng một đám thái giám thành lập tình báo tổ chức, bọn họ khẳng định 10 phần trung tâm chính mình, mà chính mình cũng hết sức yên tâm. Coi như về sau cái tổ chức này làm lớn ra, cái kia cao tầng người cũng nhất định là trong cung thái giám, tất nhiên sẽ một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Nếu như đã có thể nhẹ nhõm điều tra tình báo, giám thị bách quan, cũng có thể trấn nhiếp bách quan. Lý Duyệt hài lòng nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Nhân tài a, có thể làm tác dụng lớn. Lý Duyệt đứng lên thưởng thức nhìn lấy Vũ Hóa Điền nói. Vũ Hóa Điền, đề nghị của ngươi rất không tệ. Trẫm rất hài lòng. Vậy ngươi cảm thấy cái này tình báo tổ chức giao cho người nào đến thành lập? Vũ Hóa Điền cung kính nói. Nô tài không biết. Nô tài biết được bệ hạ ý chỉ là trời. Nô tài sẽ chỉ nghe theo bệ hạ ý chỉ. Lý Duyệt càng xem Vũ Hóa Điền càng hài lòng. Đã thành lập cái này tình báo tổ chức người nhất định phải là trong cung thái giám. Mà cái này tên thái giám nhất định phải chung với mình. Mà lại muốn có năng lực có cổ tay mới được. Mà người này Lý Duyệt vừa nghĩ thì minh bạch vừa tốt có trước mắt người này phù hợp điều kiện. Vũ Hóa Điền, trẫm muốn cho ngươi đến thành lập cái này tình báo tổ chức như thế nào? Vũ Hóa Điền hơi hơi mở to hai mắt nhìn lấy Lý Duyệt, quỳ xuống nằm mà nói, bệ hạ không thể a, nô tài năng lực không đủ, sợ hỏng bệ hạ chuyện tốt. Ha ha, trong cung nếu như ngay cả ngươi đều không làm được, còn có ai có thể làm thành? Lý Duyệt nhìn lấy Vũ Hóa Điền trung thành như vậy, hết sức hài lòng. Tốt, trẫm cảm thấy liền từ ngươi đến thành lập cái này tình báo tổ chức đi. Công pháp, bảo vật, dược tài trẫm hết thảy đều cung cấp cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi cũng là thành lập tốt cái này tình báo tổ chức. Về sau cái kia quan viên trong phủ cùng ngày nói cái gì, trẫm đều muốn nhất thanh nhị sở. Lý Duyệt hùng tâm tráng trí nói. Đúng, bệ hạ, nô tài nhất định vì bệ hạ thành lập một cái cường đại như vậy tình báo tổ chức. Vũ Hóa Điền mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn lấy Lý Duyệt. Rất tốt. Đã không sai, cái tổ chức này từ ngươi đưa ra, lại từ ngươi thành lập, ngươi tới lấy cái tên đi. Lý Duyệt thu mua nhân tâm nói. Vũ Hóa Điền quả nhiên tức thời lộ ra máu chảy đầu rơi không chối từ biểu lộ. Bệ hạ, Đã dạng này tình báo tổ chức từ trong cung thái giám tạo dựng. Không bằng thì kêu Tây Hán đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.